Trùng sinh mạnh nhất cung phi. Chương 15, lấy tín nhiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, đứng lên đi. Dạ, Miên Kỳ đứng lên, Tinh Ngọc sau lưng nàng cũng theo nàng đứng lên. Hoàng hậu lúc đầu đối với nàng có chút không yên lòng. Nhưng thấy trên đầu Miên Kỳ châm hoa hải đường sán lạn tươi tắn, khóe môi không khỏi mỉm cười, tâm tình tốt một chút. Đỗ Phương Nhu cài châm cùng hoa hải đường nhưng thật ra rất khác biệt. Có thể có nhã hứng này, bản cung xem sức khỏe Đỗ Phương Nhu thật đã tốt hơn rồi. Miên Kỳ tươi cười, nô tỳ mấy ngày trước không thương tiếc thân thể, mới để cho mình bị bệnh lâu như vậy. Hoàng hậu nương nương xưa nay luôn bảo dưỡng dung nhan như hoa như ngọc. Nô tỳ tất học tập nương nương, ngày sau yêu quý gấp bội thân thể mình. Hoàng hậu đối lời nói của Miên Kỳ thập phần hưởng thụ, không khỏi nở nụ cười. Muội muội lớn lên dáng người xinh đẹp, nói tới nói lui so với vài người trong cung này nhận người thích hơn. Muội muội bệnh nặng mới khỏi đã tới đây, nói vậy cũng mệt mỏi, mau nhanh ngồi đi, tạ ơn nương nương. Miên Kỳ uyển chuyển ngồi xuống vị trí bên dưới hoàng hậu. Nàng nhớ lại khi nãy nghe được hoàng hậu nói chuyện, cố ý đem trọng tâm câu chuyện nhắc tới, đa tạ hoàng hậu nương nương khen tặng. Khi nãy nô tỳ mới vào đến thấy nương nương cau mày. Nương nương có chuyện phiền lòng. Hoàng hậu thở dài, Bạch An thị cùng Sở Thương tại xảy ra mâu thuẫn, đến tai bản cung ở đây. Việc này, bản cung tuy có thể dùng quyền cưỡng chế, nhưng sợ các nàng nhân tâm không phục. Vừa mới trước khi ngươi tới, bản cung đã hỏi các nàng rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, hứa hẹn cho các nàng công đạo. Chỉ là, Bạch An thị, Miên Kỳ nghe đến nàng ta hơi sửng sờ. Nàng ta cẩn thận khiêm tốn, cũng sẽ chọc đến chuyện phiền toái. Nhưng mà, tâm tư nàng vòng vo chuyển động, lại cảm thấy không có chuyện gì là không thể. Kiếp trước, nàng ở chỗ của Bạch An thị trải qua một hồi đại hòa. Nếu không phải là vị trí của nàng gần cửa, chỉ sợ đã bị chết cháy. Nguyên nhân hỏa hoạn được điều tra thật lâu, cũng không có tra được cái gì, không chừng chính là Bạch An thị đắc tội người không nên đắc tội. Huống chi, hiện tại cùng Bạch An thị xung đột là Sở Thương Tại. Cái này có ý tứ, Sở Thương Tại này là đường muội bà con xa của Sở Tu Nghi. Lúc đầu ỷ vào địa vị đường tỷ, ở trong cung tác uy tác phúc, sau lại không biết vì sao, lại chuyển đầu dưới trướng Táp Tần. Thái độ làm người của Sở Thương Tại này thực khiến người ta coi thường. Là kiểu người hai mặt, chuyên bắt nạt kẻ yếu. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cùng Bạch An thị là đồng hương. Trước nàng còn từng bái phỏng nô tỳ, nói không chừng việc này nô tỳ có thể giúp một tay. Cũng tốt, xem muội muội là một người thông minh, giúp bản cung thêm chú ý cũng tốt. Miên Kỳ gật đầu, vì nương nương phân ưu là bổn phận nô tỳ. Hôm nay Bạch An thị đi bái phỏng Sở Thương Tại, hai người bởi vì nói đến văn biển ngẫu của văn hào tiền triều đại hứa rất hoan. Trên thành tựu thư pháp, càng trò chuyện càng ăn ý, Sở Thương Tại nói có một năm sinh thần của nàng. Cha nàng tặng nàng một quyển kinh Phật hứa rất hoan tự mình ghi chép. Nàng thập phần yêu quý, cũng mang vào cung, hoàng hậu bởi vì việc Sở Bạch vội vã, mới nói hai câu đã cảm thấy cổ họng khô đau nhức không ngớt. Vì vậy tạm thời nghỉ ngơi uống mấy ngụm trà. Miên Kỳ suy tư nói ra nghi ngờ của mình. Gia phụ xưa nay yêu tài hoa hứa rất an. Nô tỳ chịu ảnh hưởng của phụ thân, đối cuộc đời hứa rất an cũng coi như có biết một hai. Chỗ ở hứa rất an doanh hướng quân chủ trắng trợn diệt Phật. Hứa rất an lại sao sao kinh Phật, rước phiền toái không cần thiết vào thân. Hoàng hậu nghe xong lời của nàng có chút giật mình. Đúng, lúc đó Bạch An thị cũng giống muội muội. Nàng nói, Hứa Dật An không phải là thư sinh cổ hủ, là một người cẩn thận, sẽ không làm việc ngu xuẩn như thế. Nếu quả thật có một quyền như vậy, chỉ sợ cũng là vạn kim khó có được. Sở phụ sẽ không tùy tiện đưa cho Sở Thương Tại như vậy. Nhưng mà, Sở Thương Tại nghe Bạch An thị nói không tin. Lôi kéo nàng nhìn sách kiểm chứng, hai người tới thư phòng, Sở Thương Tại mới vừa đem kinh Phật lấy ra cho Bạch An thị nhìn. chợt có công nhân đến mời Sở Thường Tại đi qua. Sở Thường Tại ly khai thật lâu. Đến lúc trở về, lại nghe công nhân nói, Bạch An Thị không đợi được nên rời đi trước. Ai ngờ sau khi Bạch An Thị ly khai, Sở Thường Tại lại phát hiện quyển kinh Phật Hứa Dật An tự tay viết ghi chép kia không thấy. Nghe xong Hoàng hậu tự thuật, Miên Kỳ càng cảm thấy Bạch An Thị không làm việc này. Nàng là người thông tuệ, sao vì một quyển sách để mình mang tiếng bất nghĩa? Hơn nữa công nhân Sở Thường Tại cũng có hiềm nghi rất lớn. Nội dung hai người tranh luận, khẳng định bị vài công nhân nghe được, nếu trong đó có một công nhân không phân biệt được thật giả. Sinh tâm tư trộm kinh Phật cũng là hợp tình hợp lý. Sở Thường Tại chỉ trích Bạch An Thị thực sự không chu toàn. Hoàng hậu nương nương, từ thái độ cùng biểu tình hai người lúc đến, có thể có dị thường. Đôi lông mày Miên Kỳ nhíu lên, lại hỏi, Hoàng hậu tinh tế suy nghĩ hồi lâu mới đáp lời nàng. Sở Thường Tại nhìn thập phần tức giận, Bạch An Thị nhìn mặt không đổi sắc, cùng tính cách bình thường các nàng đều phù hợp, cũng không dị thường. Miên Kỳ lại nghĩ kỹ chốc lát, thứ cho nô tỳ vọng ngôn, nô tỳ nghĩ là người trộm kinh Phật, cũng có thể là người trong cung Sở Thường Tại. Hoàng hậu gật đầu, bản cung cũng nghĩ Bạch An Thị không giống người như vậy. Muội muội có biện pháp chứng minh cùng cha ra là cung nhân nào trộm. Miên Kỳ suy tính một hồi, mắt cười cong cong phát sáng. Nô tỳ vừa lúc có một kế, ước chừng nắm chắc 7-8 phần bắt được kẻ trộm. Nhưng tuồng vui này, còn cần Hoàng hậu nương nương tìm một người phụ diễn. Nga, là ai? Hoàng hậu tò mò nhìn Miên Kỳ. Quý Liên Phương Nhu, mấy ngày sau, trong cung chậm rãi truyền ra tin đồn, hậu cung sau khi hao tổn Ninh Phi, lại được một vị thần kỳ Quý Liên Phương Nhu. Hầu như trong cung mỗi người đều biết Quý Liên Phương Nhu bản lĩnh lợi hại. Tay nàng vừa lộn là có thể xuất hiện con thỏ, chuyển một vòng tròn dưới thân liền bay ra hai con chim bồ câu. Bố khăn màu đỏ trong tay nàng dễ dàng vung, xé ra liền biến thành hai điều. Có người khoa trương nói, nàng không chỉ có ảo thuật tinh vu, còn có thể bói toán, thấy được tương lai, đọc được nhân tâm, lên trời xuống đất, nhưng mà, hậu cung cũng rõ tán thưởng chỉ là kỹ xảo cao siêu Quý Liên Phương Nhu cùng hoàng hậu biết dùng người thiện. Nhưng không ai biết chân chính người được hoàng hậu tín nhiệm lại là Đỗ Phương Nhu. Miên Kỳ cũng không thèm để ý những hư danh đó. Trải qua chuyện này, nàng như nguyện lấy được tín nhiệm của hoàng hậu. Sự tình lui trở về lúc Miên Kỳ ở Ý Hiên cung bày mưu tính kế cho hoàng hậu. Hoàng hậu đồng ý yêu cầu Miên Kỳ, phái người mời Quý Liên Phương Nhu tới. Miên Kỳ liền hướng hoàng hậu cùng Quý Liên Phương Nhu giảng kế sách của mình. Nói xong đã tới buổi trưa, ba người lại cùng nhau dùng qua ngọ thiện, xong đi tốc Ninh Hiên Sở Thường Tại. Sở Thường Tại đánh mất bản sách, tâm tình rất kém cỏi, ngủ trưa cũng không ngủ, một người ngồi ở trong sảnh sinh khí. Hoàng hậu dắt Miên Kỳ cùng Quý Liên Phương Nhu giá lâm tốc Ninh Hiên. Thấy Sở Thường Tại mắt sưng đỏ, ngay cả đứng lên hành lễ cũng là cố cho xong. Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Quý Liên Phương Nhu, chẳng biết vị tỷ tỷ này là, bởi vì trước đây Miên Kỳ ít lộ mặt. Cho nên Sở Thường Tại không nhận ra nàng. Hoàng hậu vừa nhấc váy dài, vừa giới thiệu Miên Kỳ, vị này là Đỗ Phương Nhu, bởi vì Đỗ Phương Nhu vừa vặn đến thỉnh an bản cung. Bản cung nghĩ nàng cực ít đi ra ngoài, cho nên cố ý mang nàng lại đây, cùng mọi người làm quen một chút. Quả thực nhìn vị tỷ tỷ này lạ mắt, tân tiếp thỉnh an tỷ tỷ. Sở Thường Tại thi lễ một cái, Miên Kỳ cầm điểm một cái tính làm đáp lại, cũng không nói nhiều. Miên Kỳ chú ý tới, lúc Sở Thường Tại thỉnh an nàng, ánh mắt chẳng hề ở trên người mình, mà là dừng lại ở trên người Quý Liên Phương Nhu. Vẻ bất thiện không cần nói cũng biết, chắc là xuất phát từ việc gần đây Quý Liên Phương Nhu được sủng ái. Bản cung biết ngươi chịu ủy khuất, nhưng là phải yêu quý thân thể. Hoàng hậu khuyên bảo Sở Thường Tại, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, nhưng bản sách đó vốn được nô tỳ yêu quý như mệnh. Hiện nay bị người đánh cắp đi, nô tỳ như muốn chết tâm. Sở Thường Tại cúi đầu, Thanh Lệ tố khổ, hoàng hậu thấy nàng nói, có chút não, bản cung đã cho người đi mời Bạch An Thị lại đây. Nghĩ hiện nay cũng sắp đến rồi, nhưng mà thứ nhất, ngươi không có bằng chứng liền kết luận là Bạch An Thị. Thực sự có điểm không công bằng, hiện Quý Liên Phương Nhu ở đây, cũng không sợ không tra ra là người nào trộm, không bằng cho cung nữ. Thái giám Tốc Ninh Hiên cùng Bạch An Thị cùng nhau đứng ra. Để Quý Liên Phương Nhu bình luận, hoàng hậu nói xong, Sở Thương Tại chưa kịp tỏ thái độ, Bạch An Thị dẫn theo cung nữ tiến vào, cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, những lời này là hình dung Sở Thương Tại lúc này. Miên Kỳ phát hiện sau khi Bạch An Thị đi vào, cơ hồ là mặt không đổi sắc, chỉ là khi nhìn đến nàng cũng ở tại chỗ này, hơi sửng sốt một chút, sau đó liền không có điểm dị thường gì nữa. Bạch An Thị hướng chư vị thỉnh an, hoàng hậu mới ngồi vào thượng vị, cho mọi người nhập tọa, lại sai người dưới tay mình đem toàn bộ cung nhân Tốc Ninh Hiên gọi vào trong sảnh. Bản cung đã đáp ứng cho Sở Thương Tại cùng Bạch An Thị một cái công đạo. Hoàng hậu liếc mắt xem xét hai người các nàng, cho nên bản cung hiện tại liền ủy thác Quý Liên Phương Nhu đối với các ngươi thi hành thuật đọc tâm. Đến lúc đó rốt cuộc là ai cầm quyền kinh Phật kia? Liền sáng tỏ, nét mặt hoàng hậu thập phần uy nghi. Sâu Mân, nương nương, nô tỳ nghĩ như vậy. Không ổn lắm, Sở Thương Tại trước hết đưa ra nghi vấn. Thuật đọc tâm này đều là trong thoại bản tử. Trong hiện thực sao có thật? Khóe miệng Miên Kỳ khẽ cong một chút. Cũng đứng dậy, đúng vậy, hoàng hậu nương nương, thuật đọc tâm này ai cũng không có chân chính chắc chắn. Trong lòng nô tỳ cũng là không tin, không bằng để nô tỳ thử trước một chút đi. Hoàng hậu gật đầu đáp ứng, Quý Liên Phương Nhu lại vội vã đứng lên. Nương nương ngài có chỗ không biết, thuật đọc tâm này kỳ thực chia làm hai loại. Một loại là linh lực dư thừa vô cùng, có thể ngay lập tức nhìn được tâm tư người khác. Một loại khác lại phải một ngày một đêm, chậm rãi tỉnh nghĩ, trong đầu mới có thể hiện ra đáp án mong muốn. Quý Liên Phương Nhu, hiện tại nếu Đỗ Phương Nhu muốn thử một lần, chẳng lẽ đến ngày mai mới biết được kết quả? Biểu tình hoàng hậu cũng giả bộ ra hoài nghi. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe, Quý Liên Phương Nhu dường như là đang từ chối. Miên Kỳ tiếp tục tra hỏi, nếu hoàng hậu nương nương cùng Đỗ Phương Nhu đều có hoài nghi. Nô tỳ liền nỗ lực thử một lần tại chỗ, chỉ là cái này thử một lần. Một tháng linh lực tích góp từng tí một liền cũng đã tiêu hao hết. Quý Liên Phương Nhu không vui trừng mắt Miên Kỳ, bởi vì làm hết sức rõ ràng, mọi người tại đây đều nhìn ở trong mắt, vậy ngươi linh khí hao hết, làm thế nào thử nhiều nô tài như vậy? Hoàng hậu lo lắng hỏi, nương nương, dọ thám biết tâm tư Đỗ Phương Nhu là vì khiến mọi người đối nô tỳ tâm phục khẩu phục. Bằng không đến lúc nô tỳ xét xử kẻ trộm. Phòng trừng mọi người cũng đều không tin, nô tỳ một tháng linh khí tích góp từng tí một vừa vặn đủ lúc này đây sử dụng. Về phần Bạch An Thị cùng cung nhân ở đây chỉ có tạm gác lại ngày mai. Nô tỳ thư giãn rồi, lại dùng loại phương pháp tiêu hao linh khí cực thấp thử. Đến ngày thứ ba ắt có thể ra kết quả, thời gian kéo dài chút, bản cung cũng không thể nói gì. Sở Thương Tại, Bạch An Thị. Các ngươi cũng đều có thể chờ. Sở Thương Tại bởi vì bức thiết muốn tìm về bản sách. Không ngừng đáp ứng, Bạch An Thị là một người trầm trụ khí, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tốt lắm, vậy thì mời Đỗ Phương Nhu đem suy nghĩ bản thân hiện tại viết ra. Giao cho bản cung quản lý, lại mời Quý Liên Phương Nhu thi hành kỳ pháp, được hay không được, thử một lần liền biết. Hôm qua, 20/5/18 Hiocon 0808, thủ quỹ, ngày tham gia, 15/10/2015, 15/28, bài viết, 64, được thanh, 85 lần, điểm, 4/16, ri, cổ đại, trùng sinh mạnh nhất cung phi, mãn thành phong ngữ, điểm, 10/16, 1, ảo thuật, Miên Kỳ đi đến thư phòng. Ở trên sái kim lan hoa tiên viết, tất cả đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng với làm như thế quan,